Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247 Long Huyết Sơn Hồng Nhạn. Sở Vãn Ninh nằm trên giường, đầu óc hôn hôn trầm trầm, ý thức khi thì thanh tỉnh, khi thì lại rất mơ hồ. Hắn hoảng hốt gian giống như nghe được hai người khắc khẩu, tựa hồ là sư muội cùng Mặc Nhiên, sau lại khắc khẩu thanh âm biến mất, bên tai chỉ có hô hô tiếng gió. Lại sau lại, hắn giống như nằm ở ấm áp đệm chăn gian, có người ở cùng chính mình nói chuyện, rách nát thanh âm giống như cách đại dương mênh mông truyền đến. Hắn nghe không rõ, chỉ ngẫu nhiên phiêu tiến hai ba câu lời nói. Cái gì kiếp trước, cái gì sư tôn, hắn mơ hồ cảm thấy này tựa hồ là sư muội thanh âm. Nhưng hắn không có quá nhiều sức lực tiêu hóa. Này đó câu nói thực mau liền như sáng sớm sương mù tan đi. Hắn hồi ức ở một chút trở nên hoàn chỉnh. Một chút trở nên rõ ràng. Kiếp trước ký ức tựa như nước mưa hối nhập sông nước. Cuối cùng chạy về phía biển rộng, hắn đầu tiên mơ thấy chính là sâu thẳm hành lang gấp khúc. Lần đó hành lang kiến ở Tử Sinh đỉnh Hồng Liên Thủy Tạ. Trên hành lang che mãn nhánh cây mây hoa, gió thổi qua hương tuyết bay xuống, mạn giấy đều là phương hoa. Hắn ngồi ở hành lang hạ, đang ở một cái bàn đá trước viết thư, tin là đưa không ra đi. Đạp Tiên Đế Quân không cho phép hắn cùng người ngoài tiếp xúc. Cũng không hứa hắn nuôi dưỡng bồ câu hoặc là bất luận cái gì động vật. Ngay cả Hồng Liên Thủy Tạ bên ngoài đều bị trùng trùng điệp điệp hạ vô số đạo khiếu kêu cấm chú. Nhưng Sở Vạn Ninh vẫn là viết. Quá cô độc, một người, một phương thiên địa, đại khái liền phải như vậy quá cả đời. Muốn nói không phiền muộn, đó là giả, tin viết cấp Tuyết Mông. Cũng không có gì nhiều đồ vật. Đơn giản chính là dò hỏi ngày gần đây trạng huống, hay không mạnh khỏe. Dò hỏi bên ngoài nhật nguyệt như thế nào, cố nhân như thế nào. Bất quá, kỳ thật cũng không có gì cố nhân. Cho nên một phong thơ chậm rãi viết một cái buổi chiều, cũng không có quá nhiều nội dung. Viết đến cuối cùng, có chút xuất thần, hoảng hốt nhớ tới năm đó ba cái tiểu đồ đệ đều tại bên người mạnh khỏe nhật tử. Chính mình từng đã dạy bọn họ đề bút, viết thơ, vẽ tranh. Tiết Mông cùng sư muội học đều thực mau. Chỉ có Mặc Nhiên, một chữ viết cái 3-4 biến đều là sai. Tổng muốn tay cầm tay dạy hắn mới được. Lúc ấy viết quá cái gì đâu. Sở Vãn Ninh hoảng thần mà. Bút mực ở giấy tuyên thành thượng chậm rãi trải ra khai. Hắn trước viết thân là cây bồ đề. Tâm như gương sáng đài. Sau viết nhân sinh vô gốc rễ. Phiêu như trên đường ruộng trần. Từng nét bút, ngay ngắn. Soạn thư cũng hảo. Viết thư cũng thế. Hắn tự trước nay đều là rõ ràng đoan chính, sợ đọc sách người xem không hiểu, cũng sợ đệ tử đi theo chính mình học oai. Tự nếu như người, lưng cực ngạo, hắn viết cố nhân ở đâu, viết hải rộng sơn giao. Sau lại, gió thổi tử đằng hoa lạc, nghỉ ở giạt hoa giấy tiên thượng, hắn luyến tiếc phất, nhìn kia nhàn nhạt mỹ lệ tím, đầu bút lông tiệm chuyển, lại viết mộng tỉnh nhân gian xem vi vũ. Giang sơn còn tựa cụ ôn nhu thường thường chắc chắc. Nguyện ta như tinh quân như nguyệt, hàng đêm lưu quang tương sáng tỏ. Viết viết, ánh mắt đều không khỏi mà nhu hòa xuống dưới, phảng phất lại về tới lúc trước tĩnh hào năm tháng. Khởi phong, thổi chúng trang giấy ào ào tung bay. Có cái chặn giấy chưa từng áp tốt, bị thổi đến bay lên. Ở sau giờ ngõ loang lổ thanh hương dương quang trung, rối loạn đầy đất. Sở Vãn Ninh gác lạc bút lông, thở dài, đi nhặt kia đầy đất thư từ cùng thơ từ, một chương lại một chương, dừng ở trên cỏ, thềm đá biên, dừng ở tàn hoa chỗ, lá khô gian, hắn đang muốn đi nhặt một chương phiêu ở hoa dụng hương thơm trang giấy. Bỗng nhiên một con thon dài cân xứng, khớp xương rõ ràng tay xuất hiện ở tầm nhìn, ở hắn phía trước, liền đem kia trang giấy nhặt khởi. Ngươi ở viết cái gì? Sở Vãn Ninh ngẩn ra, đứng dậy. Trước mắt đứng một cái đĩnh bạt anh tuấn nam nhân, đúng là không biết khi nào đi vào nhà Thủy Tạ Đạp Tiên Đế Quân Mặc Vi Vũ. Sở Vãn Ninh nói, ngoặc kép, không có gì, Mặc Nhiên một bộ hắc kim hoa bào, mang chín lưu mụ miệng, tu hiệp tái nhợt ngón tay thượng còn mang long lân nhận ban chỉ. Hiển nhiên mới từ trên triều đình trở về, hắn đầu tiên là lãnh đạm mà liếc Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái. rồi sau đó run bình trong tay giạt hoa giấy, đọc hai đoạn, đôi mắt liền mị lên, thấy tin như ngộ, Triển Tin Thư Nhan trầm mặc trong chốc lát, nâng lên mắt tới, này có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, Sở Vạn Ninh nói, tưởng đem tin lấy về tới, lại bị Mặc Nhiên dứt khoát mà giơ tay chặn. Đừng a, hắn nói, ngươi khẩn trương chút cái gì? Nói xong câu đó, hắn lại cẩn thận hướng phía dưới xem, tầm mắt một lược số hành, bất động thanh sắc mà, nga, viết cấp tiết mông, tùy tay viết. Sở Vãn Ninh không muốn liên lụy người khác, nói, không tính toán gửi đi ra ngoài. Mặc Nhiên cười lạnh, ngươi cũng không này thông thiên bản lĩnh gửi đi ra ngoài. Sở Vãn Ninh cùng hắn không nói chuyện, nhưng giảng, xoay người hồi bàn trước đài thu thập kia một bàn giấy vào bút mực. Hà Liêu Đạp Tiên Quân đi theo đi qua đi. Hắc Kim sắc ống tay áo mở ra, ấn xuống, hắn đang muốn thu hồi kia trương giấy viết thư. Mắt phượng nâng lên, đối thượng Đạp Tiên Quân kia trương biểu tình hiệp túc mặt. Ngoặc kép, thôi, hắn muốn liền cho hắn. Vì thế triệt tay, đi lấy một khác trương. Kết quả lại bị Mặc Nhiên ấn xuống. Cứ như vậy, hắn lấy một trương, Mặc Nhiên cản một trương. Tới rồi cuối cùng, Sở Vãn Ninh rốt cuộc có chút không kiên nhẫn, không biết người này âm dương quái khí mà lại phát cái gì điên. Nhấc lên mi mắt, âm trầm nói, ngươi muốn thế nào? Thấy tin như ngộ, Triển Tin Thư Nhan, là có ý tứ gì? Mặc Nhiên ánh mắt sâu thẳm mà nhìn hắn, môi mỏng khẽ mở, nói a, hoa chi cùng đằng diệp rào nhiên phất động, quang ảnh loang lổ gian. Sở Vãn Ninh không khỏi mà nghĩ tới năm đó vừa mới bái nhập chính mình môn hạ Mặc Nhiên, tươi cười cùng ngôn ngữ đều thực mềm ấm, kính cẩn mà cười hỏi hắn, sư tôn, thân là cây bồ đề, tâm như gương sáng đài, đây là có ý tứ gì nha, sư tôn có thể giáo dạy ta sao? Hai tương đối so, giờ phút này Đạp Tiên Quân loại này hùng hổ dọa người thái độ làm Sở Vãn Ninh trong lòng nỗi khổ riêng, hắn bỗng dưng cúi đầu, không nói chuyện nữa, hạp đôi mắt, hắn không hé răng, Mặc Nhiên liền bắt đầu dần dần tối tăm. Tại đây phiến trầm mặc chung, hắn cầm lấy trên bàn giấy viết thư, một chương duyệt biến, càng về sau xem, đôi mắt liền mị càng thêm nguy hiểm mà ni hắn như suy tư gì mà lẩm bẩm. Một cái có thể đem niên hiệu nghĩ thành kích bãi nam nhân, ở bàn đá bên trích dẫn câu chữ, vắt hết tóc, đến cuối cùng, bộ mặt hung ác nham hiểm. Bỗng dưng đem kia một chồng giấy viết thư vứt với mặt đất. Hắn lạnh lùng nâng lên mắt tới. Sở Vãn Ninh, ngươi tưởng hắn, không có, hắn không nghĩ cùng hắn dây dưa. Nói xoay người muốn đi, chính là không đi hai bước, ống tay áo đã bị túm chặt. Ngay sau đó táo bạo mà hung hãn lực đạo bóp trụ cằm. Trời đất quay cuồng gian, đã đột nhiên bị đẩy ở trên bàn đá. Mặc Nhiên tay kính là như vậy đại, như vậy tàn nhẫn. Đảo mắt liền ở hắn gương mặt véo da xanh tím vệt đỏ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua đằng vòi hoa sen xuống dưới, chiếu vào Sở Vãn Ninh trong ánh mắt. Kia trong ánh mắt ánh Đạp Tiên Đế Quân cơ hồ có chút điên cuồng vặn vẹo mặt. Anh Tuấn, tái nhợt, nóng cháy, Đạp Tiên Quân hồn không biết xấu hổ hai chữ. Màn trời chiếu đất liền bắt đầu xé rách Sở Vãn Ninh quần áo. Nếu nói đẩy ở trên bàn đá còn có khác khả năng, như vậy bắt đầu xé quần áo hiển nhiên liền không còn có cái gì hồi hoàn với địa. Sở Vãn Ninh cơ hồ là thẹn quá thành giận mà quát khẽ nói. Mặc Vi Vũ, chứa đầy tức giận cùng thất vọng ngữ khí cũng không có tắt Mặc Nhiên tà hỏa. Ngược lại như nhiệt du đảo lạc, bắn khởi lửa cháy hùng hồn, đột nhiên xâm nhập đi vào khi. Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy cực độ đau đớn, hắn không muốn đi chạm vào Mặc Nhiên lưng. Chỉ trở tay co rút tính mà bắt lấy bàn đá bên cạnh. Trầm thấp mà thở phì phò. Nghiệt xúc, Mặc Nhiên đôi mắt che một tầng huyết khí. Đối nghiệt xúc hai chữ nhưng thật ra không làm bình phán, mà là âm chắc chắc mà. Ngươi không giải thích cũng thế. Xác thật không hẳn là hỏi lại ngươi. Ngươi hiện giờ căn bản không thể lại xem như bổn tọa sư tôn. Hắn động tác kịch liệt mà hung ác. Chỉ một mặt tìm kiếm chính mình khoái ý cùng sàng khoái. Đến Sở Vãn Ninh cảm thụ lại như cỏ rác. Vãn Ninh hiện giờ tính cái gì đâu. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà. Bất quá là cái chắc phi. Cấm luyến. Chân lại cấp bổn tọa tách ra chút dây dưa gian. Mặc Nhiên đem hắn lật qua thân đi. đầy bàn giấy mặc đều bị đánh đến phân loạn, bút lông cũng ngã xuống đất. Sở Vãn Ninh bị hắn ấn ở bên cạnh bàn, dưới thân là không ngừng nghỉ thống khổ, trước mắt là vô biên vô hạn mênh mông. Hắn nhìn kia từng câu từng chữ, nhìn kia từng nét bút, thân là cây bồ đề, tâm như gương sáng đài. Cố nhân ở đâu? Hải rộng, sơn giao, câu chữ chu tâm ni trước mắt thượng có thiếu niên khi mặc nhiên ở chiều hắn mỉm cười. Đen nhánh lông mi vụ mảnh ôn nhu mà rung động, như là tê sẩm tối sắc điệp hoa. Nhị tấn lại là đạp tiên quân trầm thấp thở giúp, ở làm nhục hắn, ở khinh tiễn hắn, ở khàn khàn mà nói. Sở Vãn Ninh, a, bổn tọa Sở Phi trong lòng lại vẫn sẽ nhớ thương người khác. Cái gì nguyện ta như tinh quân như nguyệt, hàng đêm lưu quang tương sáng tỏ, tiếng nói lại có sát ý. Ngươi cho rằng ta thật sự một chút cũng đều không hiểu sao? Sở Vãn Ninh cắn răng, nằm ở trên bàn đá, trên người bị cắn, bị véo, đều là ướt hồng ấn ký, mắt phượng lại là quật. Ngươi không hiểu, biết rõ mở miệng chống đối sẽ đổi lấy càng hung ác đối đãi. Lại vẫn là chấp mê bất ngộ mà nói, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu cố nhân là ai. Ngươi cũng không biết hải rộng sơn giao đến tột cùng là vì cái gì. Ngươi sẽ không biết quân là ai, nguyệt lại chỉ ai, ngươi sẽ không minh bạch. Hảo một phen hoang đường lúc sau, mặc nhiên rốt cuộc buông tha hắn. Sở Vãn Ninh quần áo hỗn độn, nằm ở tử đằng hoa, nằm ở thơ từ bút mực bên trong. Hắn mắt đuôi có vệt đỏ, như là phấn mặt, bao hoa véo lạc khi nhiễm ở đầu ngón tay diễm sắc. Môi đều đã rảo phá, đều là huyết. Hắn đứng dậy, chậm rãi mặc tốt quần áo. Bị giam lỏng lâu như vậy, từ lúc bắt đầu xuyên tim xẻo cốt, cho tới bây giờ không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Linh hạch phá hủy hắn hiện giờ còn có thể làm cái gì? Cái gọi là tôn nghiêm, bất quá cũng chỉ dư lại xong việc sau. Tổng muốn cố chấp mà chính mình mặc tốt quần áo, không muốn giả với nhân thủ. Hắn làm này hết thảy thời điểm, mặc nhiên an vị ở bàn đá biên, cầm hắn viết quá thư từ, lại một chương mà xem mon sơ nhìn đến mộng tỉnh nhân gian xem vi vụ kia chương khi. Hắn tay tựa hồ hơi hơi ngưng đốn, nhưng thực mau hắn liền đem kia tờ giấy phiên qua đi. Rồi sau đó mang theo chê cười mà, xương cốt đều mềm, tự nhưng thật ra như cũ định tú, hắn đem này một chồng thư từ thu vào bảo khâm. Rồi sau đó đứng lên, gió thổi qua hắn vạt áo, huyền sắc y quan thượng chỉ vàng bộc phủ chảy xuôi hoa hòe. Đi rồi, Sở Vãn Ninh không nói chuyện, mặc nhiên liếc xem qua mắt, tử đằng hoa ảnh đem hắn mắt đen sấn đến càng thêm sâu thẳm. Không tiện đưa bổn tọa, bóng cây chảy xuôi. Sở Vãn Ninh tiếng nói khàn khàn, chậm rãi nói một câu, ta từng đã dạy ngươi. Mặc nhiên ngẩn ra, cái gì? Thấy tin như ngộ, triển tin thư nhan. Hắn nói xong câu đó, rốt cuộc nâng lên lông mi, nhìn vị kia đang người cực nam tử liếc mắt một cái. Ta dạy cho ngươi viết quá, là ngươi đã quên, ngươi dạy ta viết quá. Mặc nhiên nhíu mày, này đảo không phải ở cố tình trêu cợt Sở Vãn Ninh. Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn là thật sự một chút ấn tượng đều không có, muốn đi người lại ngừng bước chân. Mặc nhiên hỏi, chuyện khi nào? Sở Vãn Ninh nhìn hắn, nói, rất sớm phía trước. Hắn nói xong câu đó, liền chuyển qua thân, hướng hồng liên thủy tạ trong phòng đi đến. Mặc nhiên xử ở chỗ cũ, nhất thời không có rời đi, cũng không có tiến vào. Sau lại Sở Vãn Ninh từ cửa sổ thoáng nhìn hắn lại về tới bàn đá trước, cầm đè ở cái chặn giấy hạ dư lại một chồng thư từ lật xem mon sơ. Sở Vãn Ninh đem cửa sổ cũng đóng lại. Vào lúc ban đêm, hắn liền bởi vì bị tra tấn, lại không biết nên như thế nào hảo hảo rửa sạch chính mình, cho nên cảm phong hàn, nguyên cũng không phải cái gì đại sự. Hắn cảm thấy mặc nhiên cũng sẽ không biết được, nhưng ngày đó không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Nghe Lưu Công nói, tựa hồ là Tổng Thu Đồng nấu một chén sủi cảo, không biết vì sao liền chọc đến Đạp Tiên Đế Quân giận tím mặt. Không những không có ngủ lại hoàng hậu cư chỗ, liền liền bữa tối cũng chưa ăn. Đêm đã khuya, bắt đầu hạ mưa to. Lúc này, Hồng Liên Thủy Tạ tới người, bệ hạ có dụ, thỉnh Sở Tông Sư rời bước tẩm cung. Này đó người hầu cận, rõ ràng đều rất rõ ràng mặc nhiên cùng Sở Vãn Ninh chi gian quan hệ, lại còn bị mặc nhiên yêu cầu quản hắn kêu Tông Sư. Nếu không có là thượng tồn một tia thiện tâm, kia đó là khắc nghiệt cùng ác độc. Sở Vãn Ninh thân thể khó chịu đến lợi hại, sắc mặt có vẻ thực tái nhợt, người cũng thực âm trầm. Hắn nói, không đi, bệ hạ có cái gì đều không đi. Cùng một cái người bệnh lên giường tự nhiên không phải là cái gì chuyện thú vị. Từ trước hắn thân thể phá lệ không khỏe khi, mặc nhiên cũng cơ bản sẽ không thưởng cầu nữa chút cái gì. Chính là không bao lâu, cái kia bị đuổi rồi cung nhân liền lại đã trở lại. Hắn vào Hồng Liên Thủy Tạ, ở ho khan khụ đến lợi hại Sở Vãn Ninh trước mặt hành lễ. Rồi sau đó biểu tình đạm mạc mà nói, bệ hạ có dụ, tiểu bệnh không việc gì, thỉnh tông sư đi trước Vu Sơn Điện hầu hạ đi ngủ. Hết chương.